Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, Kim Gia Trưởng Lão Tận Thế. Ngũ trưởng lão vẻ mặt mộng bức, ta không phải đã đứng ở trên không trung sao? Còn muốn nhỏ tâm cái gì? Thế nhưng rất nhanh ngũ trưởng lão cảm nhận được trên đầu mình rực khí lưu. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một khối to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đối diện lấy hắn đập tới. Ngươi tên đáng chết tiểu phiến tử. Ngũ trưởng lão sợ hãi nhanh chóng thoát đi thiên thạch bay rơi phương hướng. Ngũ trưởng lão kém chút không khóc ra tới. Cái này đáng chết tiểu tử không phải hô gai đất sao? Như thế nào hôm nay giáng thiên thạch là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng mà thiên thạch đã rời đi ngũ trưởng lão 10 phần gần. Hơn nữa thiên thạch khóa chặt chính là hắn. Không đợi hắn chạy rất xa, thiên thạch nặng nề nện ở ngũ trưởng lão thượng, đem ngũ trưởng lão theo trên bầu trời nện xuống tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngũ trưởng lão bị thiên thạch đặt ở lòng đất bên trong. Toàn bộ thiên thạch đều cạm bẫy đi một nửa. Bọn họ đã nhìn không đến ngũ trưởng lão, đều thấy được thiên thạch chồng chất hạ lộ ra một vũng máu. Ta giết ngươi, tứ trưởng lão luôn luôn cùng ngũ trưởng lão giao hảo. Thấy được ngũ trưởng lão chết thảm như vậy, tứ trưởng lão phẫn nộ đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Gai đất, Diệp Tâm Trần hô, tứ trưởng lão cười lạnh, đồng dạng chiêu thức dùng trên mình. Tiểu tử này đầu óc sẽ không phải có vấn đề à? Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến tiểu tử này thế nhưng mà hết sức giảo hoạt. Tứ trưởng lão đột nhiên bỗng nhiên lên cao. Thế nhưng ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú vào trên bầu trời. Sợ hãi đột nhiên xuất hiện một cái thiên thạch cũng đem bản thân cho đập chết. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Đứng ở cách đó không xa tam trưởng lão đột nhiên nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Còn không có đợi tam trưởng lão có chỗ động tác, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số đá đâm, trực tiếp hướng lấy tam trưởng lão xuyên qua tới. Tam trưởng lão may mắn có chuẩn bị, một đạo bạch sắc hào quang đem bản thân bao phủ trong đó. Đá đâm căn bản không cách nào đâm thủng bạch sắc hào quang. Tam trưởng lão buông lỏng một hơi, tứ trưởng lão cũng chú ý tới tam trưởng lão huống, hắn cũng buông lỏng một hơi, bất quá rất nhanh, tứ trưởng lão sắc mặt giận dữ, thiếu niên này thật sự là quá giảo hoạt, cả người liền là một cái vô lại, lão tứ chú ý, Kim Huy lần nữa hô, cả người cũng hóa thành một đạo lưu quang, đối với tứ trưởng lão xông lại. Thế nhưng mà cũng đã xong, tứ trưởng lão trên đỉnh đầu không biết lúc nào thời gian đã ngưng tụ ra một đóa bạch sắc vân thải. Nhưng mà luôn luôn vô hại bạch vân, cư nhiên sấm sét vang rồi, rất nhanh một đạo to lớn tia chớp đối với tứ trưởng lão vỗ tới. Ở giữa không trung đang tại vui mừng chính mình tránh thoát Diệp Tâm Trần một kích hắn. Rất nhanh, toàn bộ khét lẹt. Bốc khói lên sương mù từ không trung rớt xuống. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này hết thảy. Liền ngay cả Tố Thanh Ca cũng trợn mắt. Nghiêu bước, Bạch Vân cũng có thể triệu hồi ra thiên lôi. Ta thật là lần đầu tiên gặp. Mặc Thiên Ngôn tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhìn xem cùng mấy đại trưởng lão lẫn nhau nện pháp thuật Diệp Tâm Trần. Mặc Thiên Ngôn cũng là bội phục. Phải nói tiểu tử này quá nguy hiểm. Bắc Giật Thần Vô Ngữ nói. Gặp qua không biết xấu hổ. Là không có gặp qua giống như Diệp Tâm Trần như vậy không biết xấu hổ. Liền ngay cả chơi cái pháp thuật. Ngươi đều chơi. Các ngươi không có chú ý tới sao. Tiểu tử này đã dùng mấy loại bất đồng thuộc pháp thuật. Tố Thanh Ca nhàn nhạt nói. Mặc Thiên Ngôn cùng Bắc Giật Thần nhìn nhau. Bọn họ cũng có thể nhìn ra đối phương trong mắt bất khả tư nghị. Mỗi người thuộc bất đồng, tu luyện pháp thuật cũng bất đồng, rất ít có thể nhìn thấy sử dụng không được cùng thuộc pháp thuật. Tuy rằng cũng không phải không thể tu luyện không được cùng thuộc pháp thuật. thế nhưng điều này cần 10 phần cao thuộc thân hòa độ. Giống nhau huống hạ, không người nào nguyện ý đi tu luyện không được cùng nhau pháp thuật. Bằng không thì thuộc thân hòa độ không đạt được nói, sẽ trực tiếp dẫn đến trong cơ thể mình pháp thuật linh lực lẫn nhau xung đột. Cho nên rất nhiều coi như sử dụng không được cùng thuộc pháp thuật người, cũng sẽ tận lực lựa chọn sẽ không cùng mình pháp thuật tương khắc thuộc. Thế nhưng, nhìn xem tình cảnh Diệp Tâm Trần đang làm cái gì? Lúc bắt đầu lúc còn bình thường, đại đa số đều là dùng phương pháp sản xuất thô sơ thuật. Thế nhưng mà rất nhanh liền biến vị, Diệp Tâm Trần một hồi hỏa thuộc pháp thuật, một hồi thủy thuộc pháp thuật, chơi tặc chuồn mất, ha ha ha, người không có khả năng tu luyện nhiều như vậy bất đồng thuộc pháp thuật. Những cái này đều là huyễn thuật, đều là huyễn thuật, đều là lừa gạt người. Tam trưởng lão điên cuồng hô, toàn bộ đều có điểm điên cuồng. Năm cái thiên địa càn khôn đỉnh phong vây công một người. Nhóm người mình cư nhiên bị áp chế đánh, thậm chí còn chết một người người. Có hay không khoa trương như vậy? Kim Thành Ngọc cái này đáng chết khốn kiếp. Rốt cuộc là trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Kim Huy sắc mặt cũng biến 10 phần kém. Tiểu tử, người đợi chút nữa, chúng ta giảng hòa. Kim Huy la lớn, Diệp Tâm Trần nhất thời thu tay lại. Kim gia mấy cái trưởng lão buông lỏng một hơi, cũng đồng thời dừng lại trong tay động tác. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền vì chính mình hành vi hối hận. Vạn đạo kiếm khí, không biết từ đâu xuất hiện, trong chớp mắt liền đem tất cả Kim gia người cho bao phủ. Khốn kiếp! Ngươi nói là hảo giảng hòa, ngươi rõ ràng còn là xuất thủ. Kim gia người điên cuồng đối Diệp Tâm Trần mắng, vừa vặn thấy được Diệp Tâm Trần thu tay lại, bọn họ cũng đều vô ý thức buông lỏng xuống tới, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần như vậy nguy hiểm. Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô tội, ung dung nói, ta cũng không nói muốn giảng hòa, các ngươi tự cho là đúng. Cái này vạn đạo kiếm khí ra khỏi vỏ, 10 phần khủng bố, đặc biệt là xen lẫn thiên đạo lực lượng vạn kiếm quy tông. Càng là vô kiên bất tồi, rất nhanh tình cảnh có thể còn sống đứng ở chỗ cũ chỉ còn lại Kim Huy. Kim Huy nhìn xem chính mình sau đã thành phế tích, thậm chí rất nhiều kim gia phổ thông đệ tử, tại đây vạn đạo kiếm khí hạ cũng chịu ảnh hưởng, tử thương hơn phân nửa. Thảm nhất là cái kia chút ít bị thương không có chết, nằm trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại kêu rên. Xung quanh đi đến Kim gia những cái kia khách nhân đã sớm chạy trốn, bọn họ chỉ dám nhìn xa xa Diệp Tâm Trần cái này bên, không dám đến gần, sợ cái này chiến đấu dư âm sẽ họa cùng chính mình. Thấy được chật vật Kim gia, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Kim gia, thậm chí còn đem Kim gia ngũ đại trưởng lão toàn bộ đánh chết, chỉ còn lại Kim Huy. Cái này thật đáng sợ. Cái này Kim gia xong đời, cư nhiên bị một thiếu niên một người một kiếm cho diệt. Xung quanh có người sâu thở dài một hơi, trên mặt kinh ngạc thủy chung cũng không có tiêu tán. Không, Kim gia chưa xong. Một người đột nhiên hô, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bọn họ thấy được đã đứng ở phế tích bên trong Kim Huy. Cả người thượng khí thế không ngừng tại biến hóa, thậm chí đã bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Hắn tại tiêu diệt trung hoàn thành lần đầu tiên niết, có người kinh ngạc kêu lên, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến. Bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kim Huy cư nhiên niết, thiên địa càn khôn cùng niết cảnh, tuy rằng chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng một bước này chiến hào chính là vô số người cả đời cũng không thể bước vào đi. Trở thành niết, quản chi ngươi chỉ hoàn thành một lần niết, cũng có thể siêu thoát, chỉ có siêu thoát, ngươi mới có thể bất tử bất diệt, chỉ bất quá càng sớm siêu thoát, tương lai đường càng khó đi. Rất nhiều người tình nguyện tại không chịu nổi thời điểm tại siêu thoát. bằng không thì trực tiếp siêu thoát, sẽ dẫn đến chính mình tương lai đường trực tiếp quyết tử. Thậm chí đều không có cơ hội vấn đỉnh phong thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.